Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân trái của Thẩm Gia Trạch bị gãy với tư cách là hôn thê trên danh nghĩa của anh ta. Tôi được gia đình yêu cầu chăm sóc Thẩm Gia Trạch cho đến khi anh ta bình phục. Chúng tôi không hợp nhau lắm. Bởi vì anh chàng này luôn hỏi tôi những câu hỏi đáng xấu hổ. Ví dụ, cái gã tên Lâm Nghị đó thực sự có 2 giờ sao? Anh ấy có sở thích gì không? Đôi bàn tay đó trông đặc biệt khỏe mạnh phải không? Tôi nhịn không được đáp thẳng ly sữa vào mặt anh ta. Anh biến thái à? Tuy nhiên, vị tiểu thiếu gia luôn cư xử thất thường lại không hề tức giận. Anh L, I, E, M sữa trên môi rồi mỉm cười. Sống nhiều năm như vậy, tôi mới phát hiện ra sữa cũng rất ngon. Tôi, tốt hơn là anh ta nên nói về sữa. Hệ thống nhàn nhã thở dài. Đừng nói cho tôi biết. Đây thật sự là một hạt giống viết chuyện bỏn hay. Chân trái của Thẩm Gia Trạch bị gãy. Với tư cách là hôn thê trên danh nghĩa của anh ta, tôi được gia đình yêu cầu chăm sóc Thẩm Gia Trạch cho đến khi anh ta bình phục. Chúng tôi không hợp nhau lắm, bởi vì anh chàng này luôn hỏi tôi những câu hỏi đáng xấu hổ. Ví dụ, cái gã tên Lâm Nghị đó thực sự có 2 giờ sao? Anh ấy có sở thích gì không? Đôi bàn tay đó trông đặc biệt khỏe mạnh phải không? Tôi nhịn không được đáp thẳng ly sữa vào mặt anh ta. Anh biến thái à? Tuy nhiên, vị tiểu thiếu gia luôn cư xử thất thường lại không hề tức giận. Anh L, I, E, M sữa trên môi rồi mỉm cười. Sống nhiều năm như vậy, tôi mới phát hiện ra sữa cũng rất ngon. Tôi, tốt hơn là anh ta nên nói về sữa. Hệ thống nhàn nhã thở dài. Đừng nói cho tôi biết, đây thật sự là một hạt giống viết chuyện bỏn hay. Cách chương.